36 mưu kế và xử thế. Tác giả Đình Hoa, biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Người đọc Trịnh Trọng Tuân. Cường chiến kế, phần 3. Kế thứ 13, phân biệt chính phủ, chủ thứ. A. Nguồn gốc. Chu Dịch Thượng Kinh Ly Đệ Tam Thập có đoạn viết: quốc vương xuất chinh phản kích địch, giành chiến thắng lớn, quốc dân nước địch bị chém đầu, lại bắt được rất nhiều tù binh, nhưng không giết hại, cũng không gây khó khăn cho họ. Đoạn này nhấn mạnh quốc vương dẫn quân đi thảo phạt giặc giá, nhưng không phải là giết bừa một cách vô cớ, mà chỉ giết những kẻ cầm đầu, nguồn gốc chính gây tội ác, còn những tù binh khác thì không cần xét xử. Như vậy thì không có tội, không đáng trách. Tượng Tử cũng nói, đây là phương cách cần thiết để chấn chỉnh quốc gia, vì như vậy thì danh chính ngôn thuận. Kế này giải thích rằng, khi trừ ác cần tính đến sách lược, chỉ nên trừ khử kẻ chùm sỏ gây ác, còn kẻ phục tùng đi theo thì không cần. B. Chú Bình. Tư tưởng hạt nhân của kế này là phải nắm chắc được mấu chốt chính yếu, điểm quan trọng của vấn đề. Xét từ góc độ triết học, khi giải quyết vấn đề, phải nắm được mâu thuẫn chủ yếu, giải quyết tốt mâu thuẫn thì cái thứ yếu cũng theo đó mà được giải quyết dễ dàng. Người lãnh đạo, nhà quản lý một đơn vị, một quốc gia, muốn được cường quốc an dân thì cần phải kiên quyết trừ khử tà ác. Trong đó, tất yếu phải có sự trừng phạt bằng vũ lực. Lịch sử và hiện thực cho thấy rằng, chính và tà, thiện và ác, ánh sáng và bóng tối thường đi liền với nhau. Muốn đề xướng, duy trì và phát triển mặt chính, thiện và sáng, cần phải kiên quyết trừng trị thế lực tà, ác và đen tối. Đây là một quy luật phổ biến, là chân lý đúng ở mọi nơi, mọi thời đại. Thế nhưng, khi trừng trị các thế lực tà, ác, đen tối, thì cũng cần tính đến sách lược. Trong đó sách lược vô cùng quan trọng là phân biệt rõ kẻ chùm sỏ và kẻ phục tùng để xử sự phù hợp. Kẻ cầm đầu phải tiêu diệt tận gốc, còn kẻ làm theo thì có thể bỏ qua. Sở dĩ phải áp dụng sách lược này chủ yếu là vì, thứ nhất, thế lực đen tối tà ác không phải là một khối thống nhất như nhau, mà có phân biệt kẻ cầm đầu và kẻ đi theo. Vì vậy, vận dụng sách lược này có tác dụng làm phân hóa tan rã đối phương, cô lập phần tử chủ chốt, từ đó mà bảo đảm được thành công của toàn bộ hoạt động trừng phạt. Thứ hai, vận dụng sách lược này có lợi cho việc giáo dục quảng đại quần chúng, giành được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi. Thứ ba, sách lược này còn có lợi cho việc biến các nhân tố tiêu cực thành nhân tố tích cực, vận dụng tối đa được tính tích cực từ mọi phía. C. Dẫn chuyển. 1. Kế không xử những kẻ tự thú như Lý Hiển. Năm Vĩnh Lạc đời Minh, quan tư pháp báo với hoàng đế, đại tướng quân Thạch Hưởng vì vi phạm quân pháp nên đã bị chém đầu, nhưng những kẻ hạ bộ của ông ta giả mạo công của Thạch Hưởng để thăng quan thì có đến hàng ngàn người, bọn người này phải bị truy cứu tội trạng. Hoàng đế cho gọi Lý Hiển tới, nói với ông, việc này e rằng sẽ làm kinh động lòng người. Lý Hiển nói, chỉ cần triều đình cho phép kẻ tự thú được miễn trị tội, thì sự việc sẽ được giải quyết nhanh chóng. Hoàng đế đã dùng cách của Lý Hiển, kết quả hơn 4.000 người mạo công, toàn bộ tới đầu thú. 2. Kế cô lập của Dương Thạch Trai. Minh Võ Tông đi thị sát phía Nam trở về thì mắc bệnh nặng. Lúc ông hấp hối mới biết là bị tên biên tướng Giang Bân mưu phản hãm hại. Đại thần Dương Thạch Trai dâng kế sách phải bắt biên tướng Giang Bân. Nhưng binh sĩ dưới quyền Giang Bân có tới mấy ngàn người, thân tín của ông ta lại đều là những kẻ võ nghệ cao cường. Dương Thạch Trai sợ rằng vội vã hành sự sẽ sinh binh biến. Và lại không có cách nào khác, bèn tìm Phương Quỳnh, Tự Tấn Khê để bàn bạc. Vương Quỳnh nói, nên thưởng công cho đám binh sĩ hộ tống hoàng đế đi thị sát vùng phía nam và cho gọi họ tới Thông Châu lĩnh thưởng. Thế là toàn bộ binh sĩ của Giang Bân đều đổ tới Thông Châu lĩnh thưởng. Kế cô lập này đã giúp Dương Thạch Trai dễ dàng bắt được Giang Bân. 3. Hoạn quan giám quân. Cuối đời Minh, quân đội đóng giữ kinh thành kỷ luật lỏng lẻo, không có sức chiến đấu, hầu như không có bộ phận nào làm được việc cả. Nếu như chỉnh đốn cắt giảm toàn bộ thì lại sợ kinh động binh biến. Còn cứ xử theo biện pháp đó thì phải mất đến 10 năm mới có thể loại bỏ được hết những quân nhân khổ hoại vô dụng. Các đội quân trấn thủ kinh thành này đều do hoạn quan giám sát. Các hoạn quan đều chỉ huy quân đội theo ý của cá nhân mình, khiến cho tướng soái không biết đường nào mà theo, cũng không có một quy luật chuẩn thống nhất chỉ huy quân đội tiến lui. Về sau, đám người này lại chọn lựa hết các tướng sĩ dũng mãnh trong quân đội hoàng thành làm đội bảo vệ riêng cho mình. Số binh lính còn giữ lại làm nhiệm vụ tác chiến trong quân đội đều là bọn người yếu ớt, nhút nhát, vì vậy mỗi lần xuất chinh đều bại trận. Thế là các vị khu mật sứ Lý Tán Hoàng, Lưu Hành Thâm mới bàn bạc quyết định phải chế ngự bọn hoạn quan giám quân này, không cho can thiệp vào việc quân đội. Cứ cho 1.000 binh lính thì cho 10 người làm thị vệ cho quan phủ, sẵn sàng thưởng cho các quan tướng sĩ lập công. Thế là từ đó về sau, các tướng lính được trổ hết mưu trí và tài năng chỉ huy của họ, mỗi lần chiến đấu đều lập được công lớn. Thời Tống Nhân Tông, biên giới phía Tây xảy ra chiến tranh, đại tướng Lưu Bình tử trận. Dư luận triều đình cho rằng nguyên nhân là do triều đình giao cho hoạn quan làm thái giám, nên các tướng lính không được thể hiện tài năng chỉ huy của mình. Vì vậy mà đặt Lưu Bình vào thế bị dồn ép bất lợi, Tống Nhân Tông bèn hạ lệnh đem chém giám quân Hoàng Đức Hỏa. Có người dâng lời khuyên hoàng đế nên bãi miễn toàn bộ chức vụ giám quân. Nhân Tông hỏi ý kiến Lã Di Giản. Lã Di Giản đáp, không cần phải bãi miễn hết, chỉ cần chọn những hoạn quan có tư cách trung hậu thận trọng làm giám quân là được. Tống Nhân Tông ủy nhiệm cho Lã Di Giản đi chọn lựa những người hoạn quan như vậy. Lã Di Giản thần là một tể tướng, không giao thiệp với hoạn quan, làm sao có thể biết được họ tốt xấu thế nào? Hoàng thượng hay lệnh cho cả đám hoạn quan đi lựa chọn. Nếu tên giám quan mà họ đề cử không đảm nhiệm được chức vụ và các yêu cầu thì sẽ trị tội cả bọn. Nhân Tông nghe theo cách của Lã Di Giản. Ngày hôm sau, đám hoạn quan đã phải cúi xin. Nhân Tông bãi miễn tất cả các hoạn quan làm giám quân. Các quan chức trong triều đều ca ngợi mưu kế của Lã Di Giản. Giết một giám quân, các giám quân khác vẫn tồn tại. Nếu cách chức toàn bộ họ, thì về sau nếu quân đội xảy ra chuyện gì, họ sẽ cho rằng đó là vì cách chức bọn họ nên mới bị như vậy. Vì vậy, để cho bọn họ tự xin thôi chức là phương án tốt nhất. 3. Phương châm xử lý các chiến phạm Nhật Bản của chính phủ Trung Quốc. Giữa những năm 50, chính phủ Trung Quốc giam giữ tổng cộng 1.109 chiến phạm Nhật Bản. Trong đó, 47 người chết trong thời kỳ giam giữ, còn lại 1.062 người thì có 21 sĩ quan cấp tướng, 161 sĩ quan cấp tá. Quan đặc nhiệm trong chính phủ Ngụy Mãn Châu Quốc 14 người. Quan tín nhiệm chức quan văn hạng 3 trong thời kỳ từ sau cách mạng Tân Hợi đến trước giải phóng Trung Quốc 52 người. Trong quá trình xử lý các chiến phạm Nhật Bản, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã thực hiện phương châm xử phạt thiểu số, khoan hồng đại đa số, không áp dụng hình phạt tử hình và tù chung thân. Xét thấy sự tù có kỳ hạn 20 năm cũng không phù hợp với nhiều nguyên tắc, cuối cùng quyết định đối với 45 chiến phạm chủ yếu có chức vụ cao, tội trạng nghiêm trọng hoặc chức vụ thấp nhưng tội trạng cực kỳ nghiêm trọng, tình tiết rất phức tạp thì khởi tố giao cho pháp luật thẩm phạt. Còn 1.071 chiến phạm còn lại thì được miễn khởi tố, hưởng khoan hồng, được thả. Sự thực lịch sử cho thấy phương châm chính sách mà chính phủ Trung Quốc áp dụng đối với các chiến phạm Nhật Bản là hoàn toàn đúng đắn, vừa giương cao ngọn cờ chính nghĩa, giữ được tôn nghiêm của dân tộc Trung Hoa, làm cho tội phạm chiến tranh phải chịu những trừng phạt thích đáng, đồng thời cũng biến nhân tố tiêu cực thành nhân tố tích cực, gieo mầm hữu nghị, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ bang giao Trung Nhật. Bốn, tam phân pháp tả trung hữu của Mao Trạch Đông. Không có sự phân biệt đúng đắn thì sẽ không có chính sách đúng đắn. Mưu lược chính trị hoàn toàn nằm ở cái diệu kế của sự phân biệt. Những nhà chính trị có thể trông mầm mà biết cây, phân biệt được những tình huống không giống nhau để áp dụng đối sách tương ứng thì thường là những nhà đại mưu lược. Một học giả phương Tây chuyên nghiên cứu về Trung Quốc đã nói, đặc điểm lớn nhất của Mao Trạch Đông là ông luôn xác định những nét khái quát nhất của một chính sách nào đó, một lý luận nào đó, còn những nét cụ thể thì ông giao cho các nhân viên. Thế nhưng, những phương châm chính trị lớn của ông không phải chỉ biết khái quát mà không tính đến cụ thể. Bằng sự mẫn cảm hơn người của mình, ông có thể chọn ra được những hạt lép trong thùng thóc giống, lại rất bản năng phân biệt và chọn ra được những thứ thực sự có giá trị. Mao Trạch Đông giỏi phân biệt từ những tình tiết rất nhỏ, giỏi áp dụng những phương cách giải quyết khác nhau đối với những vấn đề không giống nhau. Trong rất nhiều chữ tác của mình, như luận chính sách, phân tích các giai cấp trong xã hội Trung Quốc, Mao Trạch Đông thường dùng phương pháp một chia làm ba. Ví như từ tổng thể chia tất cả mọi người thành ba loại tả, trung, hữu, hoặc tiến bộ, trung gian, phản động. Đối sách tương ứng là phát triển lực lượng tiến bộ, tranh thủ lực lượng trung gian, cô lập thế lực phản động. Trong ba loại lớn tả, trung, hữu lại chia thành ba loại tả, trung, hữu nhỏ và có tả, trung, hữu nhỏ hơn. Cứ lặp lại không ngừng như vậy thì có thể phân biệt được tới mọi ngóc ngách, góc độ của mọi giai tầng, mọi tập đoàn trong xã hội. Trong nhân dân, ngay cả trong giai cấp công nhân cũng có phân chia cụ thể, có lớp công nhân tiên tiến, có lớp công nhân trung gian, có lớp công nhân lạc hậu. Cần phải cổ vũ cái tiên tiến, phê bình cái lạc hậu, hướng dẫn lớp trung gian có cái nhìn tích cực, đúng đắn. Trong nông dân thì có ba giai tầng khác nhau, phú nông ăn no mặc ấm, trung nông đủ ăn đủ mặc, bẩn nông đói ăn thiếu mặc, nên dựa vào bẩn cố nông, đoàn kết trung nông, hạn chế thời điểm nhất định thì tấn công phú nông. Trong trung nông lại có ba bộ phận khác nhau là thượng trung nông tự cấp có dư thừa, trung trung nông có thể tự cấp được, hạ trung nông đói ăn hàng năm. Cần phải đoàn kết chắc chắn với hạ trung nông, nỗ lực tranh thủ trung trung nông, chú ý đến tính dao động dễ thay đổi của thượng trung nông. Giai cấp tư sản có thể chia thành ba bộ phận: đại tư sản, giai cấp địa chủ, mại bản; giai cấp trung sản, chủ thể là giai cấp tư sản dân tộc; và giai cấp tiểu tư sản, cần phân biệt để đối đãi cho phù hợp. Giai cấp tiểu tư sản, xét từ tổng thể thì là bạn gần nhất của cách mạng, cần đoàn kết tranh thủ họ về mình, không thể để địch lôi kéo họ. Trong số họ lại có ba giai tầng thượng, trung, hạ. Phương pháp phân biệt và đối xử giống với ba bộ phận trong trung nông. Giai cấp trung sản về chỉnh thể là dao động bất định, mang tính hai mặt. Phái cánh hữu phải coi là kẻ địch của ta. Dù bây giờ chưa là địch, nhưng họ cách địch cũng không còn xa. Cánh tả có thể coi là bạn của ta, nhưng không phải là bạn chân chính. Chúng ta phải luôn đề phòng họ. Mao Trạch Đông nhấn mạnh nhiều lần rằng đối đãi như thế nào đối với giai cấp tư sản dân tộc là mấu chốt đảm bảo sự thành công của mặt trận thống nhất. Giai cấp mại bản địa chủ cũng không phải là một khối thống nhất. Ví như trong chiến tranh kháng Nhật, đã có phái thân Nhật, phái thân Anh, Mỹ. Với phái thân Nhật thì phải cô lập tấn công, với phái thân Anh, Mỹ thì có thể đoàn kết lợi dụng. Các phái quân Việt cũng không phải hoàn toàn nhất trí với nhau, như phái Lưỡng Quảng chỉ đặt nhiệm vụ thu phục những vùng đất bị mất, chống Nhật, diệt Phỉ, còn Tưởng Giới Thạch thì trước diệt Phỉ, sau chống Nhật. Đối với điều này, chúng ta cũng nên phân biệt mà đối đãi. Ngay trong phái Hán Gian thân Nhật cũng có thành phần Hán Gian chủ chốt và các phần tử hai mặt. Đối với bọn Trùm Sỏ phải thực hiện chính sách công kích cô lập, các phần tử còn lại thì thực hiện chính sách lôi kéo, tranh thủ. Chủ nghĩa đế quốc cũng có phân biệt. Trong điều kiện lúc đó, Mao Trạch Đông phân biệt đế quốc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và các đế quốc khác lúc đó chưa xâm lược Trung Quốc, lại phân biệt đế quốc Đức, Ý là đồng minh của Nhật và đế quốc Anh, Mỹ đối lập với Nhật, lại phân biệt Anh, Mỹ trước đây dùng chính sách Munich, Viễn Đông gây nguy hại Trung Quốc và Anh. Mỹ hiện nay đã bỏ chính sách này để giúp Trung Quốc chống Nhật. Qua phân tích và phân biệt như vậy, Mao Trạch Đông đã đoàn kết tối đa được tất cả những lực lượng có thể đoàn kết, đồng thời chọn ra được kẻ thù chủ yếu và trước mắt trong tất cả mọi kẻ thù. Về mặt ngoại giao, Quốc dân đảng từng có chính sách địch chỉ có một, còn lại đều là bạn. Mao Trạch Đông thì không như vậy. Với ông, địch chỉ có một, còn lại là bạn, nhưng những người bạn này lại không sống nhau, không thể đối xử như nhau. Trong đó, có người bạn chân chính, cũng có bạn bề mặt, có bạn tạm thời, cũng có bạn lâu dài, có bạn không tốt lắm, cũng có bạn tồi. Đối với những người bạn này, nên phân biệt để dùng những sách lược khác nhau đối đãi. Tam phân pháp tả trung hữu này cũng giống như nhiều vấn đề triết học Mao Trạch Đông từng nêu ra, như phân biệt mâu thuẫn thành mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn thứ yếu. Mâu thuẫn chủ yếu lại được chia thành các mặt chủ yếu, thứ yếu của mâu thuẫn. Bất kỳ lúc nào cũng đều phải phân biệt chủ thứ. Địch chủ yếu chỉ có một, còn những địch thứ yếu khác có thể tạm thời coi là bạn, đợi sau khi tiêu diệt địch chủ yếu rồi, lần lượt giải quyết những địch còn lại. Từ đó đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chuyển quý thính giả và các bạn sang cái lược tiếp theo trong phần 3 Cường Chiến Kế của cuốn sách 36 Mưu Kế và Sử Thế. Kế thứ 14: Muốn lấy, tạm thời hãy cho. A. Nguồn gốc. Sách Lão Tử, chương thứ 36 viết: Tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi. Tương dục khứ chi, tất cố cử chi. Tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi. Lão Tử cho rằng, muốn thu nó thì tạm thời hãy thả nó ra. Muốn làm suy yếu nó thì phải tạm thời làm cường thịnh hùng mạnh nó. Muốn phế bỏ nó thì phải tạm thời ủng hộ nó. Muốn giành lấy nó, phải tạm thời cho nó. Sách Chiến Quốc Chu Thư cũng có dẫn: tương dục thủ chi, tiên cố giữ chi. Tâm điểm của cái này là muốn lấy được từ tay người khác cái mà mình muốn thì trước tiên hãy cho anh ta một cái gì đó. B. Chú Bình. Cái này hàm chứa những tư tưởng biện chứng của Lão Tử. Ông đã tổng kết một nguyên tắc nổi tiếng là nhu nhược thắng cương cường, yếu thắng mạnh. Tư tưởng này của Lão Tử có ảnh hưởng nhiều đến quá trình hình thành lý luận Phật và thế của Pháp gia, là một sự phong phú và phát triển lớn trong tư tưởng mưu lược quân sự cổ đại Trung Quốc. Mao Trạch Đông trong cuốn Vấn đề chiến lược của chiến tranh cách mạng Trung Quốc từng dẫn dụ tư tưởng này của Lão Tử để chứng minh cho tính đúng đắn của phương châm nhiều địch vào rồi bao vây tiêu diệt, và phê bình sai lầm của những kẻ tả khuynh phản đối rút lui chiến lược. Ông chỉ rõ về vấn đề bỏ mất đất đai phải được hiểu rằng chỉ để mất thì mới có thể không mất. Đó chính là nguyên tắc muốn lấy thì trước tiên hãy cho. Nếu cái chúng ta mất là đất đai, cái chúng ta được là chiến thắng kẻ địch rồi khôi phục lại và mở rộng đất đai thì đó chính là mưu lược của nhà buôn. Cái mất mà các phong trào cách mạng tạo ra là sự phá hoại, nhưng cái được là nền móng cho sự tiến bộ. Cái mất của chúng ta trong thời kỳ vây diệt lần thứ năm của địch chính là như vậy. Không muốn mất đi một phần đất đai thì kết quả sẽ mất toàn bộ. Sau cách mạng tháng 10 Nga, nếu như làm theo ý kiến của những người cộng sản phái tả mà cự tuyệt hòa ước với Đức thì Xô Viết non trẻ sẽ có nguy cơ chết yểu. C. Dẫn chuyện. 1. Tần Vương tặng Thục Vương con trâu đá biết đẻ ra vàng rồi cướp nước. Tần Huệ Văn Vương khi đi săn ở Tần Linh, núi nước Tần, gặp quân chủ nước Thục Khai Minh Hóa. Tần Vương nói rằng sẽ tặng Thục Vương một con trâu đá lớn biết đẻ ra vàng làm lễ kết nghĩa huynh đệ. Trở về, Tần Vương sai thợ đéo đá làm một con trâu lớn bằng đá, trong bụng nhét đầy vàng, rồi báo cho Thục Vương đến nhận. Thục Vương tham châu đá biết đẻ ra vàng, mới sai người đắp lại con đường nối giữa hai nước vốn rất khó đi. Không ngờ việc này đã tạo thuận lợi lớn cho quân Tần. Đường sang đất Thục vốn khó khăn, nay có con đường này, quân Tần dễ dàng tiêu diệt Thục. 2. Trịnh Trang Công phong cho em mình là Kinh Đô Vương. Thời Xuân Thu, mẹ của Trịnh Trang Công yêu chiều con bé là Thúc Đoạn, yêu cầu Trịnh Trang Công phong cho Thúc Đoạn làm vương ở Kinh Đô, chính là thủ đô nước Trịnh. Đại thần khuyên Trịnh Trang Công không nên phong, nhưng Trịnh Trang Công đáp ứng yêu cầu của thân mẫu, phong Thúc Đoạn làm Kinh Đô vương. Sau việc này, Thúc Đoạn được thể hoành hành vô kỷ luật, đại thần lại nhắc Trịnh Trang Công nên thảo phạt Thúc Đoạn. Trịnh Trang Công nói, tội của nó vẫn chưa rõ lắm, nếu thảo phạt nó lúc này, lòng người sẽ cho rằng Trang Công tàn nhẫn sát hại em trai mình. Thế là, một thời gian sau, Thúc Đoạn lại tăng thêm bước phản loạn. Trang Công cho rằng thời cơ đã đến, mới dùng kế nhử rắn ra ngoài hang, loan truyền rằng ông phải rời nước Trịnh đi triều kiến thiên tử nhà Chu. Thúc Đoạn ngộ nhận rằng thời cơ đã đến, mới cùng mẫu thân tính kế chiếm đoạt vương vị. Trịnh Trang Công đã nắm rõ được ý đồ của hai mẹ con. Ông dẫn quân vòng trở lại, đi tắt đường gần, đột kích Kinh Đô. Thúc Đoạn bị bất ngờ, hốt hoảng bỏ chạy thoát thân sang đất Yên. Đó chính là diệu kế của Trịnh Trang Công. Trước tiên, cho người em sáng tâm làm phản vương vị ở Kinh Đô, tức là cho cơ hội mưu phản, cho cơ hội bộc lộ mình. Sau đó có đủ cớ để diệt mà thiên hạ tâm phục khẩu phục. 3. Mạo Đốn nhún nhường nước Đông Hồ. Đầu đời Hán, Mạo Đốn nước Hung Nô giết cha và tự lên ngôi. Nước láng giềng là Đông Hồ tìm cớ gây sự, phái sứ thần sang đòi Mạo Đốn phải cống nạp một con thiên lý mã. Lúc đó Hung Nô chỉ có một con thiên lý mã của vua, các đại thần khuyên không nên tặng, nhưng Mạo Đốn khẳng khái tặng ngay con thiên lý mã cho Đông Hổ. Đông Hổ cho rằng Mạo Đốn sợ mình, lại sai người đến đòi vợ của Mạo Đốn. Các đại thần cho rằng đó là một sự sỉ nhục lớn, nhưng Mạo Đốn lại khẳng khái vô tư tặng vợ mình cho Đông Hổ. Quốc vương Đông Hổ vì vậy mới cho rằng Mạo Đốn hết sức khiếp sợ ông ta, chủ quan kiêu ngạo, không hề cảnh bị và quốc lực ngày càng suy yếu. Lần thứ ba, quốc vương Đông Hồ lại phái sứ giả sang đòi vùng đất giáp giới giữa hai nước. Lúc này, Mạo Đốn cho rằng thời cơ xuất thân chinh phạt đã chín muồi, thế là dẫn quân nhanh chóng ồ ạt tiến sang tiêu diệt Đông Hồ. Đông Hồ không hề cảnh bị, mau chóng bị diệt vong. Đó chính là sách lược muốn lấy thì trước hãy cho của Mạo Đốn đối với Đông Hồ. 4. Kế thả để bắt của Bành Công. Trong cuốn Bành Công Án có chuyện kể rằng có người phát hiện ra trong giếng ở miếu Thiên Tiên có một thi thể nam không đầu và một thi thể nữ. Người ta nhận ra thi thể nữ là cô gái tên là Cúc Nương, có chồng là Diêu Quảng Chí. Thời gian gần đây không biết đã biến đâu mất. Còn thi thể nam mất đầu thì không thể nhận biết được. Bảnh Công sai anh em nhà Diêu Quảng Chí dẫn đám lính đi lùng tên Diêu. Một tuần sau, họ tìm thấy Diêu Quảng Chí trong nhà một cô gái, bèn bắt giải cả hai người tới nha môn Bảnh Công. Qua thẩm vấn biết rằng Diêu Quảng Chí là anh em kết nghĩa với chồng của cô gái kia, Lý Thị, là Hoàng Thủy. Hai người một mực không thừa nhận đã biết sự việc về hai thi thể dưới giếng. Bảnh Công mới sai đánh đòn, nhưng hai người vẫn không nhận. Lúc này, Bảnh Công mới nghĩ ra một kế. Ông nói, Diêu Quảng Chí, ta đã xử oan cho ngươi, đánh nhầm ngươi. Nay ta bồi thường cho ngươi 500 lạng bạc. Ngươi hãy về mai táng vợ mình. Ta sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho vợ chồng ngươi. Hãy tu trí làm ăn, không được làm việc xấu. Diêu Quảng Chí và Lý Thị dập đầu tạ ơn, rồi kéo nhau về nhà Lý Thị. Đêm ấy, hai người chúc rượu nhau. Trong cơn say nồng, Diêu Quảng Chí nói, ngày mai đem ném bỏ cái ấy đi. Lý Thị đắc ý tiếp lời, may mà tôi nhanh trí giấu kín cái đầu ấy đi. Nếu không thì cả hai ta đã chết. Vừa nói đến đấy thì thấy một đám lính từ bên ngoài xông vào bắt gọn cả hai. Thì ra, Bảnh Công đã sai người đi theo và núp sau cửa sổ nghe hết. Vụ án được phá dễ dàng. Kế thứ 15, Quá Hà Chiết Kiệu. Qua sông chặt cầu. A. Nguồn gốc. Nguyên sử Triệt Lý Thiếp Mộc Nhi Truyện chép, cuối đời Nguyên có một đại thần gọi là Triệt Lý Thiếp Mộc Nhi. Con người này từ nhỏ đã điềm đạm chín chắn, cương nghị, có trí lớn, có nhiều công lao với triều đình, rất được Nguyên Huệ Tông Thuật Đế tín nhiệm. Năm 1335, Triệt Lý Thiếp Mộc Nhi được bổ nhiệm làm Trung Y Hư Bình Chương chính sự. Ông thấy phương pháp chọn lựa nhân tài dựa vào chế độ khoa cử đương thời có rất nhiều tệ nạn. Vì vậy, đưa ra ý kiến xóa bỏ chế độ khoa cử và lập tức được sự ủng hộ của Thuận Đế, Thái sư Bắc Nhan và nhiều người khác. Thế nhưng, khi chiếu thư đã được thảo xong, vẫn chưa được đóng dấu của Hoàng Đế, thì có một viên quan tham chính là Hứa Hữu Nhâm phản bác và tranh cãi với Bắc Nhan, Triết Lý Thiết Mộc Nhi. Cuối cùng, ý kiến của Hứa Hữu Nhâm không được tiếp nhận. Ngày hôm sau, khi tuyên đọc chiếu thư Hoàng Đế về vấn đề xóa bỏ chế độ khoa cử tại Sùng Thiên Môn, các quan đã đặc phái Hứa Hữu Nhâm là trưởng ban, cố ý cho ông ta bé mặt một phen. Hứa Hữu Nhâm sợ gặp phải họa, đành miễn cưỡng phục tùng, khiến cho các quan cùng phe cánh hiểu lầm về ông ta, cho rằng Hứa Hữu Nhâm đã ủng hộ việc xóa bỏ chế độ khoa cử. Vì bản thân Hứa Hữu Nhâm vào được quan trưởng cũng không qua đường khoa cử, nên các quan mới mỉa mai Hứa Hữu Nhâm rằng tham chính khả vị, quá hà chiết kiều hề. Hứa Hữu Nhâm làm quan có thể gọi là một kẻ qua sông rồi chặt bỏ cầu. B. Chú Bình. Tư tưởng hạt nhân của kế này là giải quyết triệt để vấn đề, không lưu lại cái đuôi để tránh hậu họa về sau. Từ một góc độ khác, nó cũng thể hiện tính phiến diện trong phương pháp tư tưởng phê phán các hành vi thiện cận chỉ trông thấy kết lợi trước mắt mà thiếu đi tầm nhìn chiến lược, không nghĩ đến hậu họa. Nguyên nghĩa của qua sông chặt cầu là sau khi đạt được mục đích rồi, trở mặt, một chân đá phăng người hoặc sự vật mà nhờ đó đạt được mục đích. Đó là biểu hiện không giữ tín nghĩa, là điều đại kỵ trong quan hệ bạn bè. Người qua sông chặt cầu thường là người hai mặt, ngoài thì vâng dạ, trong thì mưu phản, ngoài thì phục tùng, trong thì chống lại, hoặc bề ngoài thân thớt nói cười, trong thì nham hiểm giết người không giao. Trước mặt bắt tay, sau lưng giơ đấm. Trong thời kỳ, ý thức hệ phong kiến còn nặng nề, những loại quan như vậy ở khắp nơi. Hơn nữa, chúng ta lại từng bước thăng quan tiến chức, khiến nhân dân uất hận tận xương tủy. Nhưng trong đấu tranh đối địch, bất kể là chính trị, quân sự, ngoại giao, vì lợi ích của quốc gia dân tộc, có lúc lại nên thực hiện sách lược qua sông chặt cầu. Lịch sử Đông Tây Kim Cổ không hiếm những trường hợp như vậy. C. Dẫn chuyển. 1. Sái túc để bảo toàn tính mạng phải dùng kế trở mặt. Thời Xuân Thu, Trịnh Trang Công bệnh nặng, cho gọi đại thần Sái Túc vào bàn bạc, muốn phế Thái tử Hốt để lập con thứ là Tử Đột kế thừa vương vị. Sái Túc nói, phế trưởng lập thứ tất sẽ dẫn đến đại loạn. Trang Công thấy cũng có lý, nhưng cũng biết rằng con thứ Tử Đột sẽ không cam chịu dưới quyền người khác, mới sai đưa Tử Đột đến bà ngoại ở nước Tống. Không lâu sau, Trang Công chết, Thái tử Hốt kế vị, tức là Trịnh Chiêu Công. Chiêu Công lên ngôi, sai Sái Túc đi viếng thăm các nước. Sái Túc đến nước Tống. Tống Trang Công chưa hỏi nguyên do gì, sai người bắt trói luôn Sái Túc. Sái Túc không hiểu, hỏi, tôi đã phạm tội gì? Người của Tống Trang Công đáp, đừng có lo lắng vậy, từ từ ta sẽ nói cho ông rõ. Đợi tới chiều, Tống Trang Công mới sai Thái tử Hoa Đô đến gặp Sái Túc, nói rõ sự thực. Ngài Tử Đột nước ông đang yêu cầu chúng tôi cho quân hộ tống ông ta về nước, cho nên đại vương của chúng tôi muốn ông tìm cách phế bỏ Thái tử Hốt, lập Tử Đột làm quốc quân. Nếu ông không đồng ý thì rất xin lỗi, chúng tôi sẽ giết ông trước, sau đó sẽ cho quân hộ tống Tử Đột về nước Trịnh. Dưới sự truy bức của Tống Trang Công, Sái Túc đã phải nhận lời và thề giữa trời đất. Ngày hôm sau, Tống Trang Công lại phái Hoa Đô gọi Tử Đột đến, nói, vua mới của nước ngài nay phái sứ thần đến yêu cầu tôi giết ngài và hứa sẽ trả công bằng 3 tòa thành trì. Tử Đột tin là thật, vội dập đầu và nói, sinh mệnh tôi đã nằm trong tay các ngài. Nếu như ngài có thể vẽ đường cho tôi, thì tôi sẽ hầu tạ không chỉ có 3 tòa thành trì. Tống Trang Công thấy Tử Đột đã trúng kế, bèn sắp xếp cho Tử Đột và Sái Túc gặp nhau, bàn bạc xem sẽ về nước cướp quyền như thế nào. Tống Trang Công hỏi Tử Đột sẽ trả công bằng gì. Tử Đột nhất thời không nghĩ ra. Tống Trang Công xa sầm mặt mày, nói, vậy thì thế này, ta cũng không muốn gây khó khăn cho ông, chỉ cần trả cho ta 3 tòa thành trì, 100 đôi mỹ ngọc, 1 vạn lạng vàng, thêm vào mỗi năm 2 bản thạch lương là được. Tử Đột đang nóng lòng về nước, không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý liền và còn viết giấy cam đoan. Trang Công thấy mục đích đã đạt được, mới thả Sái Túc về nước. Sái Túc về nước Trịnh, báo với các đại thần tin nước Tống phát binh hộ tống Tử Đột về nước. Tất cả đều sợ hãi, rồi tất thảy nhất trí lập Tử Đột làm vua. Trịnh Chiêu Công thấy đại thế đã mất, đêm đến mới trốn sang nước Vệ. Không lâu sau, Tử Đột về nước kế vị, xưng là Trịnh Lệ Công. Tống Trang Công sai người đến nước Trịnh chúc mừng và yêu cầu Tử Đột thực hiện lời hứa. Trên thực tế, nước Trịnh là một nước nhỏ, làm sao có thể trả một cái lễ hậu như vậy? Cuối cùng không trả được, Tử Đột chỉ sai người đem một ít lương thực đi. Chút lễ vật quá nhỏ mọn này khiến Tống Trang Công nổi giận, mới nhờ Hàng Công nước Lỗ làm trung gian đi đòi nợ. Vì xung đột về lợi ích, ngôn từ không xuôi, Tống Trang Công đã khiến Lỗ Hàng Công nổi giận. Khi đó, giữa các nước đang gàm ghè tranh đoạt lẫn nhau tới mức cao trào. Tống và Tề cùng hội với nhau, nước Trịnh và nước Lỗ bèn kết thành đồng minh. Hai phái công khai xung đột. Kết quả, liên quân Trịnh Lỗ đánh bại quân Tề Tống, Tử Đột thực sự trở thành người qua sông chặt cầu. 2. Thạch Lạc biếu lễ lớn để mưu sát Vương Tuấn. Năm 313, tức năm đầu thời Tuấn Kiến Hưng, Trọng thần Vương Tuấn muốn phế vua để tự lên ngôi, khiến bộ hạ lần lượt xa rời. Lúc này, Thạch Lạc có ý lật đổ Vương Tuấn, mới hỏi bộ hạ là Trương Binh xem có kế gì. Trương Binh nói, không kế nào bằng bề ngoài thì phục tùng suy tôn, bên trong thì tấn công kích bác. Thế là Thạch Lạc sai người biếu lễ lớn cho Vương Tuấn, nói, ngài là bậc quý tộc danh tiếng, nay đất Trung Nguyên vô chủ, Thạch Lạc nguyện phụng ngài làm đế như là bậc phụ mẫu thiên hạ. Vương Tuấn tin là thật. Năm 314, Thạch Lạc dẫn quân đến Dịch Thủy. Bộ hạ của Vương Tuấn cho rằng Thạch Lạc dẫn quân đến tất có âm mưu, mới xin cho xuất kích. Vương Tuấn cho rằng Thạch Lạc dẫn quân đến để phò ông ta làm hoàng đế, nên không cho xuất kích. Quân Thạch Lạc đến thành, kề nơi Vương Tuấn đang đóng quân. Lính giữ cửa lập tức mở cửa thành, thả thang dây. Thạch Lạc nghi là có phục binh, không dám cho quân xông vào thành. Ông nói với tướng sĩ trên thành, để mừng lễ lớn, tôi đem đến một đàn dê chúc mừng hoàng đế Vương Tuấn. Đàn dê lớn ùa vào thành, chen kín lối đi, dù có phục binh cũng không làm gì được. Thế là Thạch Lạc dẫn quân xông vào, bắt Vương Tuấn chém đầu. 3. Tôn Chuyển Phương dùng lời lẽ bùi tai để lừa Vương Vĩnh Tuyển. Mùa thu năm 1942, Tào Côn lệnh cho Tôn Chuyển Phương dẫn quân đi chiếm lại địa bàn Phúc Kiến. Tào Côn là quân Việt trực hệ, trong khi đó đại quyền quân chính ở Phúc Kiến lại nằm trong tay Vương Vĩnh Tuyển, thuộc dòng phi trực hệ. Tôn Chuyển Phương đóng quân ở biên giới tỉnh Phúc Kiến và chỉ dẫn theo một số quân tiến vào Phúc Kiến, nói dối rằng Ngô Bội Phù bài xích ông ta, vừa nói vừa tỏ ra uất hận tới rơi nước mắt. Ông ta nói với Vương Vĩnh Tuyển rằng chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giữ được Phúc Kiến, vô an lòng dân. Những lời lẽ ngọt ngào bùi tai của Tôn Chuyển Phương khiến Vương Vĩnh Tuyển xuôi lòng, tin tưởng ông ta. Tôn Chuyển Phương còn cùng với Vương Vĩnh Tuyển kết nghĩa huynh đệ, thề trước trời đất. Thế là Tôn Chuyển Phương dẫn quân vào Phúc Kiến. Vương Vĩnh Tuyển không những không nghi ngờ, còn cho rằng quân đội nhờ vậy mà lớn mạnh lên nhiều. Tháng 3 năm 1923, Tào Côn chính thức giao cho Tôn Chuyển Phương làm quân vụ đốc lý tỉnh Phúc Kiến. Tôn một mặt vẫn cười nói, giao thiệp hữu hảo với Vương Vĩnh Tuyển, mặt khác bí mật điều binh khiển tướng. Vào một đêm, bất ngờ dẫn quân đội của mình vào sâu tỉnh thành Phúc Kiến. Vương Vĩnh Tuyển lúc này mới biết rằng mình mắc lừa, nhưng đã muộn, chỉ còn cách đào tàu thoát thân sang Thượng Hải. Vì vậy mà về sau, mọi người đều gọi Tôn Chuyển Phương là hổ mặt người. 4. Tường Dưới Thạch hủy hiệp định ngừng chiến và quyết định chính hiệp, hiệp thương chính trị. Tháng 7 năm 1946, Quốc dân đảng Tường Dưới Thạch không thèm để ý đến sự phản đối của nhân dân Trung Quốc, hủy bỏ hiệp định ngừng chiến và quyết định chính hiệp, tiến quân vào vùng giải phóng, phát động nội chiến trên quy mô toàn quốc. Đây được coi là ví dụ điển hình của kẻ qua đầu rút ván trong lịch sử Trung Quốc. Ngày 10 tháng 1 năm 1946, đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc và đại biểu chính phủ Quốc dân đảng đã thương lượng và ký kết hiệp định về vấn đề ngừng xung đột quân sự, tức hiệp định ngừng chiến. Quy định bắt đầu từ đêm 30 tháng 1, quân đội hai phía ngừng mọi hoạt động quân sự tại vị trí đóng quân của mình. Đồng thời, từ mùng 10 đến 31 tháng 1 năm 1946, đại biểu Quốc dân đảng, Đảng Cộng sản và các đảng phái khác cùng đại biểu nhân sĩ tổ chức hội nghị hiệp thương chính trị tại Trùng Khánh và thông qua 5 quyết nghị. Tưởng Dây Thạch đã lợi dụng danh nghĩa hiệp định ngừng chiến, vừa khi ra lệnh ngừng chiến có hiệu lực, ông ta ngay lập tức lệnh cho quân đội Quốc dân đảng chiếm lĩnh các yếu điểm chiến lược. Tiếp đó lại liên tục điều động quân đội tiến công vào khu giải phóng. 5 quyết nghị của hiệp thương chính trị có lợi cho nhân dân mà không có lợi cho sự thống trị của Quốc dân đảng. Tưởng Duy Thạch một mặt thừa nhận những hiệp nghị này, mưu đồ lợi dụng những hiệp nghị này để thực hiện lừa dối một cách hòa bình. Mặt khác, lại tích cực chuẩn bị phát động nội chiến. Đến tháng 7 năm 1946, những hiệp nghị của Hội nghị Hiệp thương Chính trị đều bị Tưởng Duy Thạch trở mặt, lần lượt hủy bỏ. Đi ngược lại nguyện vọng của Tưởng Duy Thạch, qua 3 năm chiến tranh giải phóng nhân dân, 8 vạn quân Quốc dân đảng đã bị tiêu diệt. Tưởng Duy Thạch chặt cầu nhưng tự mình lại rơi xuống giữa dòng sông.